Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166, người có phi cầm loại thông linh thú sao? Nếu nhiệm vụ đã hoàn thành, vậy chúng ta bây giờ liền về Konoha đi. Kyuhi Kurenai nhìn qua trên núi còn không có dập tắt đại hỏa, quay đầu đối với Hinata mấy người nói ra, trực tiếp không để ý đến Shinsei. Tốc độ của các ngươi quá chậm, ta đưa các ngươi đến Konoha đi. Shinsei nhìn không muốn để ý chính mình Kyuhi Kurenai một chút, nhẹ giọng cười nói, ngươi có phi cầm loại thông linh thú. Kyuhi Kurenai sững sờ, sau đó nghi ngờ nhìn xem Shinsei. Nơi này cách làng có chút xa, nếu quả như thật có thể cưỡi thông linh thú nhanh lên về Konoha mà nói, nàng ngược lại sẽ không cự tuyệt. Không có. Shinsei cười nhạt lắc đầu. Kyuhi Kurenai lập tức trừng Shinsei một chút, thanh âm thanh lãnh nói ra, vậy ngươi nói nhảm cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cõng chúng ta đến Konoha à? Ngạch, xem ra ngươi thành kiến đối với ta rất sâu à? Không có phi cầm loại thông linh thú thì sẽ không thể mang các ngươi đến Konoha sao? Shinsei lắc đầu bất đắc dĩ. Tại mấy người ánh mắt kinh ngạc bên trong, hai tay kết cái ấn, đứng ở bên cạnh ta đến. Không phải vậy chờ một chút rơi xuống đừng trách ta. Shinsei đối với mấy người nói một câu, thanh âm thoáng có chút nghiêm túc. Nghe được Shinsei thanh âm có chút nghiêm túc, Hinata cùng Inuzuka Kiba mấy người bận bịu nhẹ gật đầu, đi tới Shinsei sau lưng. Ta ngược lại muốn xem ngươi có cái gì thủ đoạn. Kyuhi Kurenai nhìn xem Shinsei cái kia nghiêm túc dáng vẻ, cũng đi tới, bất quá nhưng như cũ không có cái gì lời hữu ích. Trạng thái khổng tước, thoại âm rơi xuống, tại Kyuhi Kurenai mấy người ánh mắt khiếp sợ bên trong, từ Shinsei dưới chân cấp tốc toát ra một cỗ cụ tượng hóa màu tím chakra, cấp tốc mở rộng lấy, sau đó đem mấy người cấp tốc nâng lên. Sau đó cấp tốc biến thành một cái to mười mấy mét khổng tước huyễn thú. Tử quang lưu chuyển cánh chim chấn động, mang theo mấy người đằng không mà lên. Trong nháy mắt liền tới đến cách mặt đất cao mấy chục mét giữa không trung. Bởi vì cũng không phải là trạng thái chiến đấu, cho nên Shinsei cũng không có dùng khổng tước diệu pháp đem chính mình bao trùm lên đến, mà là đứng ở khổng tước huyễn thú trên lưng. Cái này, thật là lợi hại. Inuzuka Kiba cùng Aburame Shino nhìn qua dưới chân cái kia khổng lồ khổng tước huyễn thú, chấn kinh đến nói không ra lời. Căn bản không có nghĩ đến Shinsei thế mà lại dùng loại phương pháp này dẫn bọn hắn đi đường. Loại này mật độ cao chakra, chính là phụ thân đại nhân bọn hắn đều dùng không ra. Shinsei Kaka thật là lợi hại. Chấm ngoặc kép, Hinata nhìn qua dưới chân khổng tước huyễn thú một chút, sau đó nhìn qua một mặt nhẹ nhõm Shinsei, trong lòng thất kinh, đồng thời trong mắt có chút vẻ sùng bái. Chakra cụ tượng hóa, gia hỏa này, tốt khổng lồ chakra số lượng. Nhìn qua cách mình khoảng chừng xa mấy chục thước mặt đất, Kyuhi Kurenai trong lòng khiếp sợ không thôi, có chút không dám tin tưởng nhìn qua trước mắt một mặt lạnh nhạt Shinsei. Lên, nhìn qua bên người mấy người một chút, Shinsei hai tay lần nữa kết một cái ấn, một đạo cao hơn một mét chakra rào chắn dâng lên, đem mấy người bảo hộ ở bên trong, miễn cho mấy người đứng không vững rơi xuống. Chính mình đứng vững vàng a, nếu không mặc dù quẳng không đi xuống, nhưng vẫn là có chút đắng đầu ăn. Shinsei vừa nói, một bên trực tiếp khống chế khổng tước huyễn thú cánh chim chấn động, hướng về Konoha phương hướng bỗng nhiên bay đi. Hô hô, mãnh liệt gió tự thân bên cạnh gào thét mà qua, nhưng hoàn toàn không có ảnh hưởng mấy người cái kia tâm tình kích động. Phải biết, thế giới Hokage cũng không có máy bay, có thể phi hành ninja lác đác không có mấy. Mấy người tự nhiên không có như vậy cảm thụ qua phi hành khoái cảm. Nhìn qua phía dưới cái kia bay lượn mà qua dãy núi, rừng rậm, phòng ốc các loại, mấy người trong lòng bao nhiêu đều có chút hưng phấn. Liền ngay cả Kyuhi Kurenai cũng không ngoại lệ. Gia hỏa này, đã vậy còn quá lợi hại. Chẳng lẽ lần trước tại U Hải Thành nhìn thấy cái kia sẽ không gian nhẫn thuật người thần bí là chuyên môn tới tìm hắn? Nhìn qua trước người sắc mặt lạnh nhạt Shinsei, Kyuhi Kurenai nhớ tới ban đầu ở U Hải Thành nhìn thấy người thần bí kia. Vừa lúc Shinsei cũng tại U Hải Thành, lập tức không tự giác đem hai người liên hệ. Trong lòng âm thầm suy đoán, Shinsei đại ca, các ngươi làng sao năm nay có người tham gia lần này trung nhẫn khảo thí sao? Inuzuka Kiba nhìn trước mắt lộ ra vô cùng thần bí Shinsei. Nhớ tới Shinsei tự hồ là đi Konoha quan sát trung nhẫn khảo thí tranh tài. Lập tức mở miệng hỏi, có một tiểu đội, bất quá bọn hắn đoán chừng là tại cuối tháng 6 mới có thể tới. Shinsei nhẹ gật đầu, sau đó cười nhạt nói, cái kia, Khổng Tước Vương, lúc trước ta từng tại U Hải Thành nhìn thấy một người mặc áo khoác màu đen người thần bí. Hắn giống như sẽ trong truyền thuyết không gian nhẫn thuật. Ngươi có biết hay không hắn? Ở trong lòng xoắn suýt nửa ngày, Kyuhi Kurenai rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi. Không gian nhẫn thuật, Hinata mấy người nghe vậy, lập tức sững sờ. Mấy người đều là từng cái con em của gia tộc, tự nhiên nghe nói qua một chút liên quan tới không gian nhẫn thuật sự tích. Nhao nhao kinh ngạc nhìn xem Kyuhi Kurenai. Ngươi cùng hắn giao thủ. Shinsei nghe vậy cũng là sững sờ. Sau đó hơi kinh ngạc mà nhìn xem Kyuhi Kurenai, nhíu mày hỏi, dựa theo hắn lý giải, nếu như Kyuhi Kurenai thật cùng Uchiha Obito giao thủ, đoán chừng Uchiha Obito tên kia hẳn là sẽ không lưu tình. Dù sao tên kia ngay cả mình sư phụ sư nương đều không buông tha. Phóng tới kiếp trước, có thể nói là khi sư diệt tổ bất trung bất nghĩa chi đồ. Nghe được Shinsei nói như vậy, Kyuhi Kurenai thầm nghĩ trong lòng một tiếng, quả nhiên. Sau đó lắc đầu nói ra, không có, chính là không cẩn thận nhìn thấy hắn dùng không gian nhẫn thuật xuất hiện ở cửa thành bên trên. Sau đó lại cấp tốc biến mất. Ngạch, người vận khí này cũng quá tốt điểm a. Shinsei có chút khó tin nhìn qua Kyuhi Kurenai. Không nghĩ tới Uchiha Obito như vậy không cẩn thận. Thế mà đang sử dụng không gian nhẫn thuật lúc bị Kyuhi Kurenai nhìn thấy. Người kia rốt cuộc là ai? Kyuhi Kurenai không để ý đến Shinsei trêu chọc, trực tiếp một mặt tò mò hỏi. Shinsei đương nhiên sẽ không nói ra Uchiha Obito thân phận. Dù sao biết quá nhiều đối với Kyuhi Kurenai mấy người không có gì tốt chỗ. Những này không phải bọn hắn loại cấp bậc này ninja có thể dính vào. Người kia ta cũng không biết, ta cũng vẻn vẹn biết hắn thuộc về một cái tổ chức thần bí. Cùng hắn từng có ngắn ngủi giao thủ, cái khác ta cũng không rõ ràng. Shinsei lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, các ngươi giao thủ qua. Kyuhi Kurenai sững sờ, sau đó kinh ngạc nhìn qua Shinsei. Thực lực của hắn rất mạnh, nếu như ngươi gặp được hắn, tốt nhất đừng đi trêu chọc hắn. Đương nhiên, nếu như hắn muốn đối phó ngươi, đoán chừng ngươi cũng chạy không được. Vậy là ngươi đối thủ của hắn sao? Kyuhi Kurenai không để ý đến Shinsei khuyến cáo. Nàng hay là có tự biết rõ. Bất quá lại đối với Shinsei cùng thần bí nhân kia ở giữa chiến đấu lên hứng thú. Nghe được Kyuhi Kurenai hỏi như vậy, Hinata mấy người cũng là hiếu kỳ mà nhìn xem Shinsei. Muốn biết cái kia sẽ không gian nhẫn thuật người thần bí đến cùng ai lợi hại một chút. Hiện tại ta, muốn đánh bại hắn không khó. Nhưng muốn giết hắn, không có chút tự tin nào. Hắn không gian nhẫn thuật xác thực bất phàm. Shinsei những lời này là lời nói thật. Hiện tại Uchiha Obito xác thực không phải là đối thủ của hắn. Chẳng qua nếu như hắn muốn giết Uchiha Obito mà nói, xác thực không có nắm chắc. Trước kia cái kia bầy quá quỷ, cho nên giải tán, một lần nữa xây cái bầy, muốn thêm liền thêm một cái đi, bầy hào tại giao diện bỏ phiếu nơi đó, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.